Chương 158, điên cuồng kế hoạch. Hàn đại nhân, mạ đạ dạ thiếu gia, ý dù nạ thiếu gia. Sau đó không lâu, một cái cả người bao phủ ở hắc sắc nhẫn dưới áo nhẫn giả xuất hiện, hướng bọn họ hành lễ. Uchiha gia tộc mật nhẫn, nhẫn 6, ở ban đầu Uchiha mạ đạ dạ ý dù mỉ làm sao ra chiến trường thời điểm. Uchiha tạ gì mà không yên tâm hai người bọn họ an toàn, cố ý phái tới bảo vệ bọn họ an toàn. Ở năm đó mật nhẫn bị ghen ở phương Bắc thiết kế một lần sau khi, gần như bằng diệt, chỉ để lại nhẫn 6 cùng nhẫn 7 hai tên gọi. Nhẫn 6 bị phái tới bảo vệ mạ đạ dạ ý dù mì làm sao, nhẫn 7 là ly khai chiến trường, hỏi do tình báo, cùng với lén ám sát đối phương tại chiến trường quật khởi thiên tài nhân vật, mấy lần cùng sẻn dù ám nhẫn giao thủ, cuối cùng ở một năm trước, bị ám nhẫn bao vây, cùng một người trong đó đồng quy. Cũng chính là vì vậy, Uchiha tạ gì mà tiếp viện thời điểm, bên người mới không có một mật nhẫn xuất hiện, nếu như hắn vẫn như năm đó một loại bên người mật nhẫn vần quanh, không cần nhiều, chỉ cần ba cái, hắn cũng không khả năng đơn giản như vậy chết đi. Tình huống thế nào mà đạ giả mở miệng hỏi, mật nhẫn thực lực là đỉnh phong thượng nhẫn, lại chuyên với thăm dò tình báo cùng ám sát cao thủ. Bởi vậy cho nên có thể mang đến nhiều chút hữu dụng tình báo. Nhẫn 6 trầm giọng nói, thật không tốt, một chữ loạn, phi thường loạn. Senju trải qua mấy ngày nữa nổi lên, sáng sớm hôm nay bắt đầu đột nhiên cùng nổi điên như thế, đối với cả giả mạ cùng tạ nhì phát động nửa năm qua này cường ngạnh nhất thế công, hơn nữa nhì giả quân vẫn còn ở tụ họp, đã đạt tới đủ để quyết chiến trình độ, phong linh xuyên cũng bị công kích, ta không có thời gian nhìn kỹ. Lúc trở về bên kia đã là tràn ngập nguy cơ, không biết kết quả cuối cùng. Đối với còn nữa, ngày hôm qua Uchiha tạ cả áp vận một nhóm vật tư đến cả gia mạ cùng Tani, ở buổi trưa thời điểm. Bị Senju đánh lén, dẫn đội là Senju Kumo, tộc trưởng mang theo tinh anh tiểu đội chạy tới tiếp viện, bây giờ còn không biết đến tiếp sau này tình huống. Có thể ta ở cả gia mạ cùng Tani tình báo tiểu đội nhận được tin tức nhìn, tộc trưởng hình như là mất tích. Hắn một hơi thở đem mình thám thính được tình báo nói xong, lặng lặng lui vào trong bóng ma, im lặng không lên tiếng, thật giống như cùng bóng mờ hòa làm một thể, không đi vào nghiêm túc quan sát, rất khó phát hiện nơi này lại có một người. Đại trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Uchiha Hàn mặt lộ vẻ kinh sợ, im lặng không nói, ý dù nạ chính là há miệng, hắn đã hôn loạn mất đi năng lực suy tính. Tình huống rất nghiêm trọng, phong linh xuyên thất thủ, cả dạ mạ cùng tạ nì nếu như hai mặt bị vây. Cơ bản vô pháp quay về, căn cứ nhận 6 tình báo, phụ thân không biết tung tích, hình thức nghìn cân treo sợi tóc, chúng ta Uchiha đã tới bên bờ vực. Mạ đạ dạ nhìn trong tay phong linh xuyên thất thủ tình báo, nhanh chóng phân tích, ngoài mặt vô cùng tỉnh táo, nhưng hắn vô ý thức đem tay trái nắm chặt, đã cầm trắng bệnh, hai tròng mắt cũng hơi hơi co rút lại, có thể thấy hắn là cố giả bộ chấn định, có thể coi là tay này cố giả bộ chấn định bản lĩnh. Cũng so với ngoài ra hai cái thất thần người cường không biết gấp bao nhiêu lần. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ý du nã bị mạ đạ giả âm thanh kéo về hiện thực, liền vội vàng hỏi. Hắn thấy mạ đạ giả trên mặt còn duy trì chấn định, lạ thường cảm thấy an lòng, ít nhất trời sập xuống, còn có cao cá tử đỡ lấy, không phải sao? Mạ đạ giả, ngươi cho là bây giờ chúng ta có thể làm gì? Uchiha Hàn hỏi, ở nạ giả sườn núi mấy năm này. Hắn đã biết được thiếu niên trước mắt bất phàm, quả quyết, ba khí, nhanh chóng quyết đoán, thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới tinh anh thượng nhẫn cực điểm, lúc nào cũng có thể đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn trình độ, trọng yếu nhất là hắn nhìn chuyện vô cùng chuẩn, có đến vài lần thời khắc nguy cơ, đều dựa vào hắn chủ ý thay đổi trở lại. Mà đã giả cương ép làm cho mình biểu tình bất biến, trong lòng cười khổ, hắn bây giờ áp lực lớn phải chết, trong đầu tránh qua một cái ý tưởng. Lại bị chính mình nhanh chóng phủ quyết. Đem địa đồ cho ta. A, phải ý dù nạ sức sở, nhanh lên đứng dậy đi lấy địa đồ, hạt tiện tay vứt cho hắn. Uchiha mạ đạ giả mở bản đồ ra, túi đầu không nói, bên trong đại trướng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cách đó không xa chiến địa, chuyển tới nhẫn thuật cùng khởi bạo phù tiếng phá hủy, bọn họ hoảng như không nghe thấy. Lúc này, một tiếng ưng minh tự thiên chuyển tới, ngay sau đó một cái chiến ưng rơi vào đại trướng trước. Khua tay cánh tiến vào, Uchiha Hàn hơi biến sắc mặt, tiếp lấy chiến ưng đem trên chân hắn trói tình báo tháo xuống. Sau đó chiến ưng phanh một tiếng biến mất, thông linh nhiệm vụ hoàn thành, tự động trở về. Nhanh chóng đem tình báo đọc một lần, hắn trầm ngâm không nói, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Bên trên nói cái gì mà đã ra nhìn địa đồ, một tay ở tại thượng ra dấu, theo miệng hỏi. Cả dạ mạ cùng tạ ni mệnh lệnh, để cho chúng ta hồi viên. Hạ mạ đạ dạ nhướng mày một cái, ở trên bản đồ ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó hỏi chuẩn bị làm sao bây giờ phải về viện sao. Hữu trí hạ hẳn gật đầu, nếu truyền tới mệnh lệnh, vậy đi trở về tiếp viện đi, ba bên chiến trường. Chúng ta nơi này xem như chiến lược đầy đủ nhất, ta không tán thành. Uchiha Mạ Đạ Dạ quả quyết nói, Phong Linh Xuyên ném một cái, chúng ta đi không đi tiếp viện đã không có tính quyết định tác dụng, rất có thể đem tự chúng ta cũng trộn vào. Hơn nữa chúng ta vừa đi, nơi này sẻn dù nhì dạ quân nhất định sẽ đuổi theo chúng ta đi cả dạ mạ cùng tạ nhì, khi đó cũng là ba bên vây công, cả dạ mạ cùng tạ nhì sẽ trở thành chân chính tuyệt địa. Uchiha Hàn suy nghĩ một chút nói, nhưng nếu như không trở về viện, chúng ta ở chỗ này vừa có thể làm được gì đây? Hơn nữa đây là mệnh lệnh, trên chiến trường bất tuân mệnh lệnh nhưng là đại kỵ. Mệnh lệnh mà đã giả kỳ quái một tiếng, ta nhớ được vừa mới nhận sáu nói qua, phụ thân không rõ tung tích, này mệnh lệnh này là ai xuống ủ chỉ hạ to, hay lại là ủ chỉ hạ sen ngươi cũng là tối cao quyết sách tầng thành viên, thật giống như hai người bọn họ mệnh lệnh vẫn không thể điều động ngươi đi. Tới tại chúng ta có thể làm gì? Hắn trong mắt lóe lên điên cuồng ánh mắt, lạnh lùng nói, Izuna, cho ta xẻn gì nhất tộc toàn cảnh địa đồ, nhanh. Phải nhận 6, ta nhớ được ngươi mới vừa nói, tập kích vật tư đội là xẻn rủ củ mỏ đúng không? Ngừ trong bóng tối truyền tới một tiếng. Rất tốt. Mạ đạ giả tự nói một tiếng, đem chọn cái xẻn rủ địa đồ mở ra, theo chỗ ở mình địa phương, trực tiếp trượt đến xẻn rủ tộc vị trí, điềm nhiên nói, loại thời điểm này. Ở trên chiến trường muốn làm. Hai pháp đã vô dụng, chuẩn bị liều mạng một lần đi. Ta muốn người, ít nhất 6 gã thượng nhẫn. Nhẫn 6, Izuna, chuẩn bị ta cùng đồng thời cực nhanh tiến tới sẻn rủ tộc địa. Bọn họ lưu thủ sẻn rủ cù mỏ xuất hiện ở chiến trường. Nội bộ tất nhiên trống rỗng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái gì ủ trí hạ Hans Izumi làm sao dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn hắn. Hans vỗ bàn một cái nói, không được, quá nguy hiểm. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, cả người phát ra một cổ khí phách đạo, loại thời điểm này, còn nói gì có nguy hiểm hay không. Bây giờ, ta lấy Uchiha thiếu tộc trưởng dưới danh nghĩa lệnh, Uchiha Hans cố thủ nạ dạ sơn núi, ta tự mình dẫn tinh anh tiểu đội đánh lén sẻn dù tộc địa, nhất định phải buộc bọn họ hồi viên. Uchiha Hans lăng lăng nhìn hắn, cũng không biết phải thế nào khuyên can, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, chậm rãi gật đầu.